sợi tóc múa loạn. Triều Linh buồn ngủ, gối đầu lên một chân Việt Tiềm rồi nhắm mắt lại. Cách chương.